Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Trấn Võ Bia. Trần Anh không phải Hà Khắc tính tình, thực lực đạt đến hắn tầng thứ này, cũng không cần thiết ở tạp vụ bên trên, thủ đoạn chơi, nếu Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần dựa theo ước định, làm được bọn, họ đáp ứng nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Tâm tư của các ngươi, ta rõ ràng, đối mặt khí tức càng phát thâm trầm Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. Trần Anh khẽ cười nói, đi theo ta đã chuẩn bị xong. Nói đứng dậy, không để ý đến hai vị này trong nháy mắt vẻ mặt mừng như điên, đi thẳng tới trụ sở hậu viện đá xanh lát thành trong sân nhỏ, đứng sừng sững lấy một khối do màu đen tảng đá lớn chế tạo bia đá. Trên tấm bia đá khắc thần bí hoa văn, nhìn lâu chính là lấy Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cường đại lực lượng tinh thần, đều có một loại bị choáng đuổi chân. Cả bia đá, chỉ có chính diện có khắc một cái to lớn chữ võ. Bút tẩu long xà, nhất bút nhất họa bên trong hình như ẩn chứa thiên địa. Chí lý, hai người Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, thấy được chữ võ này. Trong nháy mắt liền lâm vào thần du vật ngoại trạng thái, thần sắc trên mặt trở nên có chút ngốc trệ, đưa tay ngăn trở ý muốn mở miệng nhắc nhở gã sai vặt. Trần Anh trực tiếp để nha hoàn dọn tới một thanh ghế bành, đặt ở hậu viện chính đường, dưới mái hiên, lẳng lặng chờ hai vị tỉnh táo lại. Khối trấn võ bia kia chính là hắn gần nhất vừa làm ra, trợ giúp Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần tăng lên tu vi tinh thần công cụ. Cũng là vận khí, ở Trung Nam Sơn đạt được thuần dương đan quyết. Bản thân thực lực cũng đạt đến cấp độ kim đan, mới có thể làm ra khối. Này trấn võ bia, bia đá làm ra tài liệu đá hoa cương cũng dễ tìm. Chẳng qua trên trấn võ, bia thần bí hoa văn, nhưng đều là bùa chú bí pháp. Thông qua bùa chú bí pháp, ở bia đá chữ võ, tạo một cái cỡ nhỏ tinh thần trận, chỉ cần tu vi tinh thần đạt đến hậu thiên đỉnh phong, thấy được chữ võ, một cách tự nhiên liền lại nhận tinh thần trận ảnh hưởng, tiến vào cấp độ sâu trong ảo cảnh. Trên bia đá cực lớn chữ võ cũng bị Trần Anh lợi dụng đan quyết bí pháp thu hút nhẹ nhẹ thiên địa uy năng ẩn chứa trong đó. Như vậy, một món có thể trợ giúp võ giả hậu thiên đỉnh phong đột phá bình cảnh ngộ đạo bia đá cứ như vậy chế tạo thành công. Đây là Trần Anh mình thông qua đối với cơ sở bùa chú và trận pháp lĩnh ngộ, chuyên môn thiết kế cũng chế tạo ra, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối có thể xưng thần khí tồn tại. Cũng là bản thân hắn chính là võ giả xuất thân, tăng thêm tu vi cảnh giới lúc này đầy đủ, không phải vậy muốn thiết kế đồng thời chế tạo ra như vậy một kiện võ đạo thần khí cũng không có chút nào dễ dàng. Trần Anh cảm giác của mình rất có ý tưởng như vậy, như có thần trợ thông thuận. Tác dụng nguyên lý thật ra thì rất đơn giản, chính là lợi dụng ảo cảnh đem đạt đến yêu cầu võ giả lâm vào độ sâu trạng thái nhập định ở trong huyễn cảnh, trải qua tâm trí ma luyện. Như vậy tâm trí ma luyện thật không đơn giản, ẩn chứa trong đó nhẹ nhẹ thiên địa chi uy, bắn ra ở trong huyễn cảnh cảnh tượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, nghiêm trọng khảo nghiệm. Một khi thông qua khảo nghiệm, lực lượng tinh thần một cách tự nhiên liền sẽ đạt tới đánh sâu vào tiên thiên tiêu chuẩn, về sau tấn thăng tiên thiên sẽ không còn trở ngại. Mấu chốt là trấn võ bia tạo ảo cảnh, đối với tiến vào bên trong võ giả tâm thần gần như không có tổn thương gì có thể nói. Coi như một lần không thể thông qua khảo nghiệm, hoặc là nói tâm trí không đủ kiên định, không chịu nổi trong huyễn cảnh khảo nghiệm, tinh thần lực xuất hiện suy yếu, ảo cảnh cũng sẽ ở tinh thần lực suy yếu tới trình độ nhất định lúc tự chủ biến mất. Đợi đạt đến khảo nghiệm tiêu chuẩn, võ giả tu dưỡng khôi phục về sau, lần nữa tiến vào ảo cảnh tiếp tục ma luyện tâm trí thành bản thân cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể nói, trấn võ bia xuất hiện, hoàn toàn có thể đại quy mô chế tạo võ giả tiên thiên. Trên giang hồ võ giả tiên thiên không nhiều lắm, nhưng đạt đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong số lượng võ giả vẫn là không phải số ít. Cái gọi là hậu thiên đỉnh phong cũng bao gồm vượt qua nhất lưu đỉnh phong võ giả hậu thiên. Chỉ cần tinh thần lực đạt đến cái nào đó tiêu chuẩn là được. Đương nhiên, Trấn Võ Bia cũng không phải vạn năng. Trần Anh trải qua kiểm tra, một lần tối đa có thể đã dung nạp 3 vị cấp độ hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá. Nhiều hơn nữa thì không được. Cùng lúc đó, mỗi lần khởi động Trấn Võ Bia đều muốn tiêu hao nhất định pháp lực. Còn có một điểm, Trấn Võ Bia làm ra tài liệu cùng tế luyện thủ đoạn đều so sánh thô ráp, cần thỉnh thoảng duy trì 1-2. Cho nên nói, Trần Anh không có trắng trợn sử dụng Trấn Võ Bia ý nghĩ. Liền và Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần tình hình. Nếu không phải bỏ ra cái giá xứng đáng, dựa vào cái gì để Trần Anh ra tay giúp đỡ? Cái này nhất đẳng chính là 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 4 sáng sớm tảng sáng thời điểm, làm tia nắng đầu tiên chiếu xạ đến trên người Trấn Võ Bia, một mực nằm ở độ sâu trạng thái nhập định. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần gần như không hẹn mà cùng thanh tỉnh. Sau đó, hai đạo rồng ngâm hổ gầm thanh âm phóng lên tận trời, thuận tiện truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Đương nhiên, bất quá chỉ là tinh thần của hai người lực lượng đạt đến tiên thiên tiêu chuẩn, dẫn động trong cơ thể nội lực kích động khí huyết mãnh liệt, không có thể chịu ở phát tiết ra ngoài mà lên, cũng không xuất hiện cái gì linh khí mãnh liệt, xuất hiện đủ loại thần dị cảnh tượng loại hình tình hình. Chẳng qua, tu vi Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần là sự thật không tệ. Hai người cùng nhau thét dài không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới ngưng xuống. Lúc này hai người hình thể so với 4 ngày trước gầy gò một vòng. Hiển nhiên 3 ngày 3 đêm tinh thần ma luyện tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Chẳng qua hai người bọn họ lúc này trong mắt tinh quang ác liệt, cho người một loại không giận tự uy giả tượng. Hai vị, lực lượng tinh thần của các ngươi đã đạt đến cấp độ tiên thiên. Nghĩ đến lúc này đã có thể cảm ứng rõ ràng đến huyền quan nhất khiếu tồn tại. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, Trần Anh lạnh nhạt mở miệng nói, đều trở về hảo hảo cảm ngộ một phen, tin tưởng rất nhanh có thể thuận lợi đột phá. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần lúc này lòng tràn đầy vui mừng, nghe vậy tự nhiên 10 phần khách khí lên tiếng nói cảm ơn. Sau đó không có dừng lại lâu, trực tiếp cáo từ rời khỏi. Nhìn ra trong lòng hai người đều kìm nén một hơi, muốn so với đối phương càng trước một bước tiến vào cấp độ tiên thiên. Như vậy, hai người tự nhiên là đem đột phá địa điểm trực tiếp đặt ở Kim Thành biệt viện, không nói quay trở về Trung Nguyên lãng phí thời gian. Ai biết nửa đường có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Nhạc Bất Quần thế nhưng là biết được, trên Hoa Sơn có một nhà thái độ không rõ môn phái tu tiên, hắn cũng không dám trên Hoa Sơn đột phá tiên thiên. Lúc trước phu nhân Ninh Trung Tắc đột phá, Trần Anh cũng không có để nàng quay trở về Hoa Sơn đột phá. Về phần Tả Lãnh Thiền, đó là thật lòng tràn đầy vội vàng, hận không thể lập tức có thể trở thành cường giả tiên thiên. Mặt khác, hắn đối với Nhạc Bất Quần phản ứng một mực tương đương chú ý, thấy cũng không có rời khỏi Kim Thành tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi. Trước kia cái kia 2 tiếng thét dài, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người hữu tâm chú ý. Nếu vào lúc này quay trở về Trung Nguyên, nửa đường bị mai phục ám toán, vậy mới kêu xui xẻo oan uổng. Ở Kim Thành ngược lại càng thêm an toàn. Ít nhất có Trần Anh như vậy, thực lực cao thâm khó lường cường giả trấn giữ, coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời hướng về phía nhờ giúp đỡ. Rất nhanh, Hoa Sơn biệt viện nơi đó liền xuất hiện dị thường thiên địa linh khí ba động. Nhạc Bất Quần vẫn là bước đầu tiên tiến vào cấp độ tiên thiên. Phái Hoa Sơn dù sao có tiên thiên truyền thừa, một cách tự nhiên Nhạc Bất Quần có thể chiếm được tiên cơ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.